Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, trở lại địa cầu, vạn năm trước, Bát Vân Tinh Chủ tại tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ dưới tình huống, làm chính mình cuối cùng có thể làm tất cả mọi chuyện. Năm đó hắn cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Khả năng chỉ có cùng hắn giao thủ những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh mới biết được. Ngày nay, hắn cuối cùng lực lượng đều giao cho Khương Dự, dung nhập vào rồi năng lực đặc thù bên trong, đem kia trở nên trước đó chưa từng có được mạnh mẽ. Màu lam cùng màu đen hư cảnh vị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập vào Khương Dự trong thân thể. Theo như tốc độ như vậy, khả năng tối đa mấy canh giờ là có thể hoàn thành cuối cùng đột phá. Băng Điệu Lăng thấy vậy, trong lòng kinh hỉ, hơi hơi thở dài một hơi. Mấy canh giờ mà nói, nàng vô luận như thế nào đều giúp đỡ Khương Dự tranh thủ đến dơ bẩn trong không gian. Phần đông uy tín lâu năm hư cảnh cũng không có cảm nhận được cái này biến hóa. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã cạn kiệt rồi toàn lực tại dãy rùa lồng giam. Trở lại bình thường trong vũ trụ, dơ bẩn không gian, cái này đáng sợ địa phương. Bọn họ là một khắc không muốn chờ lâu. Trong vũ trụ, chờ mong đã lâu mục tiêu cũng đã xuất hiện. Bọn hắn bố trí xuống lưới cũng nên thu. Đôi hư cảnh đột phá, bởi vì Bát Vân Tinh Chủ trợ giúp. Đã tiến nhập nhanh nhất giai đoạn. Khương Dự ngược lại là tạm thời cái gì đều không cần làm. Ánh mắt của hắn nhìn ra hướng cái kia trong vũ trụ. Cái thứ nhất trở về hư cảnh bị Băng Điệu Lăng đánh lui. Còn dư lại tức thì vẫn phải cần một khoảng thời gian. Tổng thể mà nói, có lẽ tới kịp. Sau một khắc, tâm tình của hắn phức tạp suy sụp vào địa cầu bên trong. Cái này hắn đã đi ra thân cận vạn năm. Thực tế lại đầu trải qua mấy mươi năm địa phương. Khương Dự coi như là địa cầu người mất tích. Bất quá, địa cầu mỗi ngày người mất tích mấy không nhỏ. Hắn cũng không coi là cái gì. Trời thu, ngoại trừ thường thanh cây rụng bên ngoài. Còn lại cây cối đã bắt đầu bay múa lên khô héo lá rụng. Bầu trời mây đen không ngừng, che ở ánh mặt trời. Liên tục mưa nhỏ đã rơi vào trong tòa thành thị này. Không mang dù che mưa người đi đường vội vàng dẫm qua nước tiểu ghềnh. Tràn ra nước đọng, lá khô trôi lơ lửng ở chỗ lõm đầy nước phía trên. Rộng lớn trên đường cái cỗ xe chậm chạp chạy. Bộ phận người đi đường chống đỡ dù che mưa, nắm thật chặt chính mình áo khoác ngoài, ngẫu nhiên đi qua một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau nhỏ tình lữ. Bằng thè lưỡi ra liếm thêm vài phần ấm áp, tình cảnh như vậy tại La Hư Đại Lục là kiên quyết không thấy được đấy. Cũng chỉ có địa cầu mới có thể như vậy bình yên. Khương Dự lặng lặng yên đứng ở lối đi bộ lên. Một thân màu trắng ấn đồ án tê sớt, phí lam sắc cao bồi quần dài. Đây là hắn lúc rời đi mặc quần áo, kéo dài mưa phùn nhẹ nhàng đánh vào tóc lên. Toàn bộ người đắm chìm trong mưa trong nước. Khương Dự đã trở về, đứng ở địa cầu trên đất, rồi địa cầu mưa. Chẳng qua là, lúc này địa cầu, đối với hắn mà nói, đã rất lạ lẫm. Chỉ có thể mơ hồ đã từng gặp đi một ít bóng dáng. Lộ ra hắn như là một cái khách không mời mà đến. Một chút dù nhỏ bị một đứa tiểu hài nhi chống đỡ vội vàng từ Khương Dự bên cạnh chạy qua. Tiểu hài này rất gấp, bởi vì hôm nay là nàng bà ngoại 70 tuổi sinh nhật. Nàng khi đi học lặng lẽ đã làm ra thiệp chúc mừng. Ra về muốn tranh thủ thời gian đi cho bà ngoại chúc thọ. Chẳng qua là lấy sốt ruột gấp vô ý đá đã đến một tảng đá. Toàn bộ người một nằm sấp. cái dù đều muốn ném ra ngoài đi, té nhào vào đấy. Ngay tại nàng nghĩ thầm đã xong, trong nội tâm sợ hãi thời điểm, nhưng lại có một cái đại thủ đỡ nàng, ổn định rồi thân thể của nàng. Tạ ơn thúc thúc, nàng lòng còn sợ hãi đất cảm tạ. Vừa nhìn Khương Dự, liền nàng bay ra ngoài cái dù đều bị tay kia bắt lấy. Tiếp tục xanh tại nàng trên đỉnh đầu, một giọt mưa nước đều không có rơi xuống trên người nàng. Cái này thúc thúc thật là lợi hại. Cẩn thận một chút, Khương Dự nhẹ nhàng nói ra. Nàng nhẹ gật đầu, sững sờ chỉ chốc lát, mới nhớ tới ba ba mẹ vẫn còn không đường xa cửa đợi nàng. Vội vã cùng Khương Dự cáo biệt chạy ra. Khương Dự nhìn qua trận mưa này, cái dù ở dưới hai cái bắp chân, không khỏi có chút thất thần. Niệm niệm, chạy chậm chút. Giao lộ ngừng lại một cỗ xe con, tay lái phụ trên một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn phụ nữ thoáng lo lắng nhìn xem nhà mình tiểu nữ nhi đã chạy tới. Khương Niệm, ngươi lại lề mà lề mề đấy. Tại ghế sau vị trí lên, một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài tựa hồ đợi thật lâu, bực bội nói ra. Tiểu nữ nhi miệng nhếch lên, nói lầm bầm, ca ca xấu, ai, ngươi làm ca ca đấy, muốn cho lấy điểm muội muội. Chủ vị trí lái đưa lên, một cái nho nhã tinh anh trung niên nam tử giáo dục nói, mẹ, vừa mới ta trên đường đụng phải một cái thúc thúc, lớn lên giống như cậu. Khương Niệm bò lên trên xe con, buông sách nhỏ bao, ngồi tại chỗ ngồi bên cạnh, hai cái nhỏ chân ngắn treo lấy, đối với mẹ của mình cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nàng thường xuyên có thể từ bà ngoại ngoại công phòng ngủ chứng kiến chính mình cậu ảnh chụp, nhiều ít nhận ra một ít. Xinh đẹp phụ nữ Khương nói hơi sững sờ, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Hắn cũng đã mất tích hơn 20 năm money. Niệm niệm, như thế này đi gặp ông ngoại ngươi bà ngoại, nhưng không cho loạn nói chuyện này. Cuối cùng, Khương nói đối với nữ nhi của mình dặn dò. Niệm niệm biết rõ, Khương Niệm chăm chú nhẹ gật đầu. Người một nhà cứ như vậy ngồi xe con, chạy về quê quán, mà ở cái này xe con đằng sau. Khương Dự ngơ ngác nhìn, thân thể cứng ngắc, cái kia xa xôi mà phủ đầy bụi trí nhớ một chút thức tỉnh. Mưa bao trùm tầm mắt, đôi mắt một hồi hoảng hốt. Tiểu nha đầu, ngươi liền đã kết hôn rồi sao? Còn có rồi hai cái hài tử. Trước đó lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi cũng không quá đáng mới cùng mình tiểu nữ nhi bình thường lớn. Cái kia đi xa xe con, tại mưa trong nước càng ngày càng mơ hồ, lại để cho Khương Dự cảm giác rất đúng xa xôi. Thật lâu, hắn tài mở rộng bước chân, chậm rãi đuổi theo cái kia xe con. Quá nhiều năm, Khương Dự thậm chí không có cách nào căn cứ trí nhớ của mình tìm được đường về nhà. Khương gia hôm nay có đại hỷ sự. Vị kia hiền lành lão bà muốn qua 70 tuổi thọ thần sinh nhật rồi. Khương gia tuy rằng không là cái gì hào phú quý tộc, nhưng mà lão bà con gái cùng con rể đều là cao cấp phần tử trí thức. Con rể thậm chí đã tiến vào quốc gia viện nghiên cứu. Mà lão bà càng là hiền lành, cùng lão thái công cùng một chỗ làm một đứa cô nhi viện, chuyên môn cho trôi giặt khắp nơi hài tử cung cấp trụ sở. Cho nên cái này toàn gia tại phụ cận có thể nói rất có danh dự. Hôm nay thọ thần sinh nhật, đến chúc thọ đấy, có thể nói nhiều vô số kể. Con rể tuyển một nhà thật tốt quán rượu, đặt mua rồi thọ yến, bốn phía đều treo đỏ thẫm bước, muốn nhiều vui mừng là hơn vui mừng. Khương gia mặc dù không có đại tài, nhưng mà cũng không thiếu tiền. thân bằng hảo hữu ngồi đầy ngồi vào, đều khuôn mặt tươi cười nhìn xem cái kia trên nhất phương hướng thọ đường. Một chương thọ bên cạnh bàn bày biện hai cái chỗ ngồi. Đây là hai cái lão nhân chỗ ngồi. Tại phía trước, tức thì để đó từng cái một màu đỏ bồ đoàn. Đây là cho vãn bối đến chúc thọ. Ngày hôm nay, ngôi tử lâu này rất náo nhiệt, mà ai đều không nhìn thấy. Tại quán rượu cạnh góc phía trên, chẳng biết lúc nào đứng một cái ăn mặc mộc mạc thanh niên. Canh giờ vừa đến, tại con gái cùng con rể nâng bên trong, hai cái tuổi già lão nhân run run rẩy rẩy đi ra. Bọn hắn vẻ mặt nếp nhăn, hai mắt có chút sương mù, nhưng mà cũng không giấu nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng ngồi ở hai cái trên ghế ngồi, có chút trì độn liếc mắt thấy qua thân bằng hảo hữu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chuyện như vậy, bọn hắn quá khứ kinh thường đang ngồi a, đi tới chỗ nào đều trước tiên đem cái kia lần lượt từng cái một mặt xem qua. Nhìn nhìn con của bọn hắn có phải hay không liền giấu ở nơi nào. Lập tức, bọn hắn thở dài một hơi, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Khương Hạc nâng lên chính mình một cái khô lão tay, cầm chặt vợ mình Tống Uyển trong đó một tay. Yên tâm đi, hắn tổng sẽ trở lại. Khương Dự đứng ở quán rượu một góc, lặng lặng nhìn xem thọ yến cử hành. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng mà lại không dám đi ra ngoài. Hắn về tới địa cầu, nhưng mà rồi lại không có cách nào trở lại vài thập niên trước. Thời điểm này, hắn mới hiểu được, mình và cha mẹ người ở giữa khoảng cách, không phải cái kia vũ trụ mênh mông tinh không, mà là cái này ngắn ngủn vài thập niên, bắt đầu mừng thọ rồi. Ai? Chẳng qua là cái này chúc thọ bồ đoàn, như thế nào ở giữa nhất cái kia hai cái vị trí dù sao vẫn là trống không đấy. Nhà mình con gái cùng con rể đều chỉ quỳ ở bên cạnh màu đỏ trên bồ đoàn. Ngồi vào bên trong, truyền đến khách mới thanh âm kỳ quái. A, cái này a, đây không phải lão bà cho mình mất tích nhi tử còn có tương lai con dâu lưu lại đấy. Đã hơn 20 năm, cảnh sát đều phán định tử vong, thân phận hộ khẩu đều tiêu tan. Tại đây nhị lão không bỏ xuống được, như trước kiên định cho là mình nhi tử gặp trở về, lão bà còn có một nhi tử. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có một con gái duy nhất, đây không phải sao? Bất quá, mất tích hơn 20 năm, còn không bằng không có đâu. Bởi vì này nhi tử mất tích, lão bà có một đoạn thời gian rất dài vẫn tinh thần dị thường. Mỗi lúc trời tối làm ác mộng, mộng gặp con mình tại địa phương xa lạ bị người đuổi giết, bị khi phụ sỉ nhục, thường xuyên khóc lóc kể lể lấy nước mắt rửa mặt, thân thể một ngày so với một ngày yếu, khá tốt Khương gia còn có một con gái. Gánh vác rồi trong nhà gánh nặng. Những năm này, sinh vật khoa học kỹ thuật lại phát triển nhanh chóng, bằng không thì lão bà cái này hậm hực tâm tình ở đâu rất được đến bây giờ. Nghe thọ yến bên trong hơi hơi tiếng đàm luận, Khương Dự hiểu được những năm gần đây này cha mẹ mình cùng muội muội tình cảnh. Trong lòng của hắn áy náy, ánh mắt ảm đạm. Chính mình vừa đi, hết thảy phiền toái đều lưu lại cho bọn hắn, gia đình gánh nặng càng là toàn bộ đặt ở muội muội trên người. Năm đó, nàng cũng chỉ là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nha đầu, sẽ cùng chính mình đấu khí làm nũng. Kết quả này, đối với nàng mà nói, lại là sao mà bất công. Thọ đường phía trên, Khương nói mang theo trượng phu của mình trước cho cha mẹ mừng thọ. Rồi sau đó là một trai một gái. Tiểu nữ nhi Khương Niệm vui dạo dực cho mình bà ngoại đưa lên trên mình khóa vụng trộm làm thiệp. Chúc mừng, Tống Uyển hiền lành đất sờ lên đầu nhỏ của nàng. Những năm này, vất vả các ngươi, nàng xem hướng nữ nhi của mình cùng con rể. Cái nhà này có thể gắng gượng qua, toàn bộ nhờ bọn hắn a. Ba mẹ, đây đều là chúng ta phải làm đấy. Thọ Yến xử lý vô cùng thuận lợi. Bầu không khí một mực rất vui mừng, rất náo nhiệt. Xử lý lấy. Bên ngoài cái kia mưa dầm liên tục thì khí trời nhưng là đột nhiên trở nên ánh nắng tươi sáng đứng lên. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời nhẹ nhàng rắc khắp nơi, làm cho lòng người tình khoan khoái dễ chịu. Bà ngoại, nhìn, Thái Dương công công đều vội tới người chúc thọ rồi. Khương Niệm hét lớn, đám người truyền đến một hồi tiếng cười, lại nói tiếp kỳ quái. Cái này dự báo thời tiết không phải nói liên tục vài ngày mưa dầm. Bây giờ thiên khí lại lốt như vậy. Dự báo thời tiết vài thập niên trước sẽ không đáng tin cậy. Vài thập niên về sau lại vẫn không có một điểm tiến bộ. Dần dần ban đêm thọ yến kết thúc, thân bằng hảo hữu bắt đầu rời tiệc. Khương nói mang theo cha mẹ của mình cùng nhi nữ trở lại quê quán. Bọn hắn trong thành có một cái lớn căn phòng đấy. Chẳng qua là hai cái lão nhân vô luận như thế nào cũng muốn về với ông bà ở. Khương nói tự nhiên rõ ràng. Quê quán có năm đó ca ca phòng ngủ, không quay về nhìn xem. Đối với nhị lão, cái này mừng thọ trôi qua cũng không hoàn chỉnh. Quê quán, hết thảy lộ ra đều rất cổ xưa. Kiến trúc phong cách càng là hơn 20 năm trước được rồi. Nhị lão sau khi về nhà liền nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem phòng khách ngăn tủ phía trên người một nhà ảnh chụp. Ánh mắt rơi tại cái đó có chút lười biếng rồi lại vừa có ánh mặt trời dáng tươi cười thanh niên. Trên người, lão Khương, gần nhất của ta mộng lại không tốt rồi. Tống Uyển nhẹ khẽ tựa vào Khương Hạc trên người. Mẫu tử liên tâm, ta cảm giác nhi tử vừa muốn chịu khổ rồi. Tốt rồi, ngươi đừng mò mẫm lo lắng. Sự tình muốn hướng phương diện tốt suy nghĩ. Cuối mùa thu xuống, hai cái lão nhân ngồi ở trước sofa, khí tức của bọn hắn lộ ra rất yếu ớt, giống như là sinh mệnh phải đi đến phần cuối bình thường. Nhưng mà cái kia cuối cùng sinh mệnh khí tức lại thập phần ương ngạnh bất diệt, có ném không bỏ nổi sự vật. Khương Dự xuyên qua vách tường, cái này một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn lần nữa hoảng hốt đứng lên. Qua mấy thập niên, toàn bộ địa cầu đối với hắn mà nói đều thập phần lạ lẫm rồi. Nhưng mà, cái này hắn đã từng chỗ ở, lại vẫn bảo trì đã hình thành thì không thay đổi. Hết thảy, đều cùng hắn lúc rời đi giống như đúc. Hắn đi vào phòng ngủ của mình, giường chiếu vị trí, bàn đọc sách, chân màn màu sắc và hoa văn, đều giống như trước đây. Nơi đây, đã thành hắn duy nhất còn quen thuộc địa phương. Khương Ngôn an bài một trai một gái ngủ, sau đó lại bắt đầu quét dọn trong nhà, cần cù mà cẩn thận. Nhưng Khương Dự có thể từ nàng trong đôi mắt cảm nhận được vất vả. Ba mẹ, ta đi ra ngoài đem đồ bỏ đi ngược lại rồi. Khương Ngôn cầm theo túi rác, mở ra đại môn, tạm thời đã đi ra. Cái nhà này chỉ còn lại phòng ngủ hai cái ngủ tiểu hài tử, trên ghế salon một đôi lão nhân, còn có một mất tích hơn 20 năm trở về người. Lão Khương, năm nay trời thu, có chút lạnh a, đợi nhiều năm, nhi tử còn chưa có trở lại, ta cảm giác muốn kiên trì không nổi. Tống Uyển tựa ở Khương Hạc vai bên cạnh lên, thân thể có chút khẽ run nói. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, chờ một chút, sẽ trở lại rồi. Khương Hạc vỗ vỗ vợ mình vai bên cạnh, cái gọi là bi thương tại tâm chết. Bọn hắn những năm này một mực kiên trì. Nhưng mà, cái kia một mực u buồn nội tâm cũng khiến cho thân thể của bọn hắn so với bình thường lão nhân yếu. Nhược rồi quá nhiều. Rõ ràng có con gái cùng con rể cung cấp đặc thù dược vật, nên sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà, mới 70 tuổi bọn hắn liền cảm thấy thân thể nhanh khô kiệt rồi. Hai cái lão nhân, giúp nhau tự sát, loáng thoáng nghe đến, cờ rắc, một tiếng cửa phòng mở. Con mình phòng ngủ cửa được mở ra, cỡ nào thanh âm quen thuộc. Hết thảy tựa hồ cũng lại trở về hơn 20 năm trước. Nhi tử ưa thích thức đêm, nửa đêm đói bụng, vụng trộm đi ra nấu ăn khuya. Ba mẹ, uống chút nước ấm, ấm áp thân thể sao? Khương Hạc cùng Tống Uyển ngẩng đầu híp mắt nhìn nhìn. Cái kia mơ hồ ảo là thân hình, màu trắng t-shirt, màu lam quần jean. Tựa hồ là hơn 20 năm trước con của bọn hắn a. Hắn tựa như bình thường giống nhau. Từ chính nhà mình phòng ngủ đi ra. Liền như quá khứ hơn 20 năm chưa từng có lạc đường qua. Một mực giấu ở cái kia lúc giữa trong phòng ngủ. Cho tới hôm nay chạy ra. Khương Dự chậm rãi đi tới. Ngồi xổm tại cha mẹ của mình giữa. Đưa qua hai chén nước ấm, hắn nhìn mình tuổi già cha mẹ, rất già rồi, ưu sầu, rồi rất nhiều tâm. Đã nhiều năm như vậy, trong nội tâm đều nhớ kỹ hắn, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng mà, càng không thể tiếp tục giấu lại đi, chỉ có thể cứ như vậy vội vàng xuất hiện ở cha mẹ mình trước. Hết chương.